Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cao Phước Lực Gia Bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục cái Nam Mô A Di Đà yếu giải của Tổ Ngọc Bích. Mình đọc đến cái đoạn là thứ nhất là giải thích tên kinh. Kinh này dùng người nói và người được nói để đặt tên. Phật là Đức Giáo Chủ nói kinh trong cõi này, tức Thích Ca Mâu Ni Phật, do đại bi nguyện sanh trong đời ác ngũ trược, dùng tiên giác để giác ngộ cái hậu giác, không pháp nào chẳng biết, không pháp nào chẳng thấy. Tức là ngài become enlightened, ngài biết hết tất cả, đúng không? Gọi là tiếng Anh gọi là omnipotent. Thuyết là thỏa lòng mong mỏi. Phật mang chí độ sanh, căn cơ thành Phật của chúng sanh là chín mùi, bèn giảng cho họ biết pháp khó tin, khiến họ được giải thoát rốt ráo, cho nên Phật vui sướng. A Di Đà Phật là đấng đạo sư của cõi đang được nói đến. Ngài dùng 48 nguyện tiếp độ chúng sanh, tín nguyện niệm Phật sanh về thế giới cực lạc vĩnh việt, đạt đến địa vị bất thoái. Tại ngày hôm qua mình đang học đến cái 48 nguyện, đúng không ạ? Bây giờ mình tiếp tục cái 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ngày hôm qua mình mới đọc học đến cái definition của địa ngục, đúng không? Hell chứ không phải con heo nha. Hell H-E-L-L tức là địa ngục đó. Diêm Ma Vương còn được gọi là Song Vương, vì anh và em gái cùng làm vua địa ngục. Dưới đó có một nam một nữ là brother and sister, cùng làm king of địa ngục. Anh coi đàn ông, em coi đàn bà, nên gọi là Song Vương đó. Thế nào mình thấy gì? Trời đất này cũng hay, đúng không? Chỉ có đàn bà mới biết tính của đàn bà. Thành ra gì? Diêm vương dưới đó của đàn bà thì có đàn bà trị. Chứ đàn ông nhiều lúc không biết đàn bà, mình thấy không? Còn có Diêm La Vương của đàn ông mà có Diêm La Vương của đàn bà. Tức là họ là Song Vương, tức là brother and sister vương đó. Gọi là Song Vương, là hai ông vua này. Diêm Ma La Giới là cõi vua Diêm La cai quản. Giới là cũng như là cái thế giới của họ. Luận Câu Xá chép, cõi nước vua Diêm Ma ở phía dưới thiền Bồ Châu chừng 500 du thiền na. Có vương quốc Diễm Ma, cõi nước có kích thước cũng cỡ đó. Lần lượt thay phiên nhau mà trù, hễ cõi này tan hoài thì dời qua cõi khác. Cho nên mình thấy địa ngục á, tức là mình biết là trái đất này nó có thành trụ hoài không, đúng không? Trong cái kiếp thành rồi nó trụ, mình đang ở kiếp trụ này, tức là mình có thế giới, có này, có chúng sanh này. Mà nó đi vào cái kiếp hoài á, là trái đất này nó tan tành, những địa cầu nó tan lên tới cõi nhị thiền, tam thiền gì là, tức là biến hết, tức là biến thành hư không, tức là bị đốt cháy hết đó. Thì khi mà cái trái đất mình nó bị mà thiêu hủy đó, thì cái địa ngục này nó sẽ dời qua cái quả đất khác của thế giới khác. Những cái thế giới nào mới hình thành đó, thì là giống họ dời quân vậy đó. Cho nên không phải mình nói mình xuống dưới địa ngục thì cái thời gian mà trái đất này nó hoại là mình dẹp bỏ địa ngục, không có đâu. Trong này nói nè, người ta sẽ dời qua cái cõi khác, qua cái trái đất khác để đó. Cho nên mình khi xuống dưới đó là lời Phật nói đúng, anh khỏi ra luôn. Đừng có mong cầu là trái đất này hoại là mình địa ngục hoại đâu, tại vì nó sẽ dời qua cõi khác. Phẩm địa ngục của kinh Trường Á Hàm cũng nói, Diêm Phù Đề Nam Đại Kim Cang Sơn Nội, Hữu Diêm La Vương Cung, Vương Sở Vị Sứ, Tôn Quảng Lục Thiên Do Tuần. Tức là này, mỗi kinh nói mỗi khác về cái địa ngục thì để chứng tỏ là có địa ngục ở dưới. Tức là phía nam châu Diêm Phù Đề, trong núi Đại Kim Cang có cung vua Diêm La, là chỗ vua Diêm La cai trị ngang dọc 6.000 do tuần. Thì cũng như là phía trên đúng không? Như câu sáu luận chép này, là có cái địa ngục ở dưới trái đất này. Chữ Tam Ác Đạo tức là ba đường ác đó, còn gọi là Tam Ác Thú đúng không? Hay là Tam Đồ thì cũng được xem meaning luôn. Tức là where mà all the descendant beings mà tạo nghiệp ác đó thì gọi là ác đạo. Mình thấy người ta nói hay là địa ngục là quỷ súc sanh đó, tam ác đạo, đạo là đường chứ gì hết, đúng không ạ? Cho mình thấy nếu mà chúng sanh trong trong tâm mà có ý niệm tham cầu dục lạc đó, làm nhân đúng không, ngoài rồi tin nắm dục cảnh làm duyên, thì mà do cái nhân duyên này sẽ cởi tạo cái tạo ác, thì cuối cùng sẽ đọa cái xuống ác đạo. Thành ra Phật dạy cho mình thập thiện nghiệp đạo là vậy đó, đúng không? Để mình tránh đi xuống cái đường đó. Thành ra mình thấy hai cái nguyện của Ngài là nước không có ác đạo đúng không, và chẳng đọa đường ác đó. Thành ra ở trên là định nghĩa cái gì là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà dưới này bắt đầu mới giảng sâu vào cái nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nếu tôi chứng được Như Lai quả giác, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đã rốt ráo thành Phật, tức là Đức Phật đã thành Buddha rồi đúng không ạ? Amitabha become Buddha rồi, thì ngay khi ấy trong cõi Phật mà tôi trụ thì sẽ có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Kinh văn dùng những câu trên đây để diễn tả một cách tổng quát những sự vi diệu thù thắng của thế giới cực lạc. Vì vậy, những câu ấy được nêu ở đầu nguyện thứ nhất, kế đó lần lượt trình bày nội dung của từng nguyện trong 48 nguyện. Thì cái này repeat giống ngày hôm qua mình nói gì? Công đức trang nghiêm tức là đầy đủ mọi thứ đúng là mà tức là ngã tác Phật tời, tức là khi mà con thành Phật tác là làm đó. Mà bây giờ Ngài thành Buddha rồi đúng không? Thành ra những cái nguyện này đó là become reality. Mình nhớ ha, cái nguyện này Đức Phật đã thành công rồi. Từ vì bây giờ ngã tác Phật thôi. Nếu mà không có thành á thì con không thành Phật. Nếu mà nguyện con đó thì con không gì, không thành Phật đúng không? Mà bây giờ Ngài thành Phật, thành những cái nguyện của Ngài là thành hết rồi. Thì mình đi sâu vô cái nguyện thứ nhất. Vô hữu địa ngục ngà quỷ cầm thú quyên phi nhiễu động chi loại. Vô hữu là không có đúng không ạ? Địa ngục là mình biết địa ngục rồi. Ngà quỷ súc sanh cầm thú. Quyên phi tức là dịch ra tiếng Việt là các loài ngọ ngoại đúng không ạ? Ví dụ như là dung trùng. Ngay cả trong bụng mình có các chúng sanh nhỉ. Sáng lãi nè. Đúng không? Bacteria, những con đó nó ngò ngoài, những con sáng rồi đó. Nhiễu đồng chi loại, bò bay mấy trường đúng không? Đó là cái nguyện cõi nước không có, không có ác đạo, tức là ba cái đường đúng không ạ? Tức là cái nguyện này represent gì? Cái tâm đại từ đại bi của Đức Phật A Di Đà. Mình thấy gì? Cái này chứng tỏ Ngài thực sự muốn chúng sanh không có khổ, đúng không? Tại sao chúng sanh khổ? Từ vì anh rơi vào tam mặc đạo, khổ vô cùng. Ngài nói nguyện đầu tiên là gì? Nước con không có tam mặc đạo. Ngài từ bi gì? Nếu mình về đó rồi, mình không có sảy chân vô đó nữa, đúng không? Mà không còn rớt xuống ba đường đó nữa. Sự bất khả tư nghị. Cho mình thấy cái khổ trong trong ba đường ác đó là cái khổ nặng nề nhất, đúng gì nữa. Con người khổ nhưng mà không bằng loài gì, bằng sanh này, ngạ quỷ với địa ngục. Con người mình khổ thực sự ra gì? Nếu mình không khổ mình không có tu, đúng không? Thành ra mình được phước báo gì? Có khổ cho nên để anh thức tỉnh. Cho nên nếu mà thật sự mình khổ đó, cái khổ này nó tốt à, suffer không đến nỗi bé đâu. Cho nên Phật nói gì? Khi ta mình nhập diệt, các con nên lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, đúng không? Thành ra cái khổ này vẫn là một thầy tốt cho mình. Mình để ý coi, nếu trên đường đạo mình không có khổ đó, mình không có thức tỉnh đâu, thành cái khổ chưa hẳn là bé. Nó còn the other side của cái vui, đúng không? Nhưng mà nó teaching. Còn nhiều lúc mình vui quá, mình không thức tỉnh, thành cái khổ chưa hẳn. Nhưng mà cái khổ nhất là chú xuống tam ác đạo, như ngày hôm qua mình học, đúng không? Nặng nhất là địa ngục, thực sự bất khả tư nghị. Cho nên mình thấy cái nguyện của Phật vĩnh viễn gì, không có tam ác đạo chứng tỏ ngài thực sự là đại bi tâm vô cùng. Cho nên mình thấy như trong kinh Phật giáo này, đại bi làm căn, bồ đề làm nhân, phương tiện làm cứu cánh. Mà mình thành Phật cũng phải vậy thôi, đại từ đại bi. Nếu gọi đại từ đại bi, đúng không? Thương chúng sanh, đại hỷ đại xả, cứu muôn loài. Người ta dịch ra tiếng Việt vậy đó. Mình hay tụng như trước linh Chú Lăng Nghiêm, đúng không? Đại từ đại bi thương chúng sanh, thực sự đại từ đại bi. Mà thành Phật cũng vậy thôi hả? Ai cũng vậy, phải phát cái tâm đại từ đại bi cứu chúng sanh. Cho nên mình thấy cái người, hai người đầu tiên là gì? Không có đọa vào đường ác, nên là cái nguyện không có đọa đường ác lần nữa, đúng không nào? Nên là nguyện thứ hai. Cái nguyện này nó tiếp continue with the first vow, đúng không nào? Tức là đường cõi con không có ba đường ác, mà thậm chí hết thảy chúng sanh từ trong ba đường ác, như gì, cõi Yamala giới, đúng không? Tức là trong địa ngục này mà sanh về cõi con á, nhận cái sự giáo hóa của con, đúng không? Thì vĩnh viễn không có bị sanh vào cái ác đạo lần nữa. Không dẫn về mà còn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, bất khả tư nghị. Chứ còn mình ở đây á, mình ở dưới địa ngục lên nè. Thiệt. Trong mình nó không ít nhiều cũng từ dưới đó lên à. Nếu mà mình quên mất tiêu, đúng không? Dưới đó mình năn nỉ mấy con quỷ nó thôi cho tôi lên, tôi làm lại từ đầu. Nhưng mà nhiều người lên lắm. Như đi vacation trên này 100 năm, đúng không? Bằng dưới đây bao nhiêu, kia bao nhiêu, mới có mấy giây à, đúng không nè? Từ việc cõi người ta mình xuống địa ngục có thể bao nhiêu trăm năm mới là một kiếp. Thì trên này một ngày 100 năm trên này thì đằng bằng bao nhiêu dưới kia đâu, mới tích tắc à. Thành đây turn around là thấy mình lại rồi. Thành hèn chi hòa thượng nói càng ngày á, quỷ nó cần dữ hơn này, đúng không nè? Tại nó get mad. Mình không có ngoan ngoãn đó mà. Mới năn nỉ có turn around thấy mình giữ lại rồi. Không tin mình observe coi. Có bao nhiêu người trên thế gian này làm người mà làm thiện? Không có. Thật sự không có. Nhiều lúc bề ngoài mình thấy người ta tốt vậy, nhưng mà cái tâm địa người ta đó cũng tạo nghiệp vô cùng. Đúng không nè? Nếu mà sạch sẽ rồi thì Ngài Địa Tạng đâu có nói gì. Chúng sanh diêm phù đề, can cường khó giáo hóa. Kinh Địa Tạng đó. Mà nó chúng sanh diêm phù đề, nhất cử nhất động đều là tạo nghiệp. Không những ngoài cái hành động, mà từ trong thân khẩu ý là dính hết. Cho nên nếu mình không niệm Phật á, là từng giây từng ly từng tí là mình, chứ không phải nói tôi tốt là được rồi. Tốt cỡ nào, đúng không? Thật sự như vậy. Cho nên mình thấy gì? Mình không có câu A Di Đà Phật cứu mình á, là mình chết. Nhưng mình học hiểu kinh này nè, Ngài Địa Tạng nói là nhất cử nhất động đều là tạo nghiệp trong lòng. Mình tạo nghiệp mình biết không? Không có biết đâu. Đến lúc nào anh mà thành Bát Địa Bồ Tát, anh mới biết gì trong tâm anh nó phóng ra bao nhiêu cái ý niệm trong một second. 128 tỷ cái ý niệm, đúng không nào? Từng niệm có hình có thức, nó có kiến văn giác tri trong đó. Thành ra những cái việc mà ở ngoài này mình thấy rồi đó ha, là nó thô rồi. mình trở tay không có kịp, thực sự như vậy. Cho nên những cái ý niệm mà nó lên là trong nó phóng ra bao nhiêu rồi, thành ra mình phải gấp túc niệm Phật cho lẹ. Anh còn thì giờ mà không niệm Phật thực sự anh là hết thuốc chữa. Tại mình hiểu như vậy rồi đúng không? Mà mình vẫn để cái tâm tư nguyện lòng của mình vào trong những cái chuyện thế gian thì là thua rồi. Mặc dù mình chưa làm gì nó đã tạo nghiệp rồi, đúng không? Thành ra mình phải lấy câu A Di Đà Phật mình thay thế. Từng giờ từng phút phải phải niệm đúng không? Chứ không phải nó ồ tôi mệt tôi nghỉ. Nghĩ là vẫn tạo nghiệp. Thành ra mình thấy ngài Địa Tạng nói là nhất cử nhất động đều là tạo nghiệp trong đó. Mình tạo nghiệp mình đâu có biết. Thành một second nó tạo bao nhiêu nghiệp rồi, đúng không? Những cái việc mình thấy trước mắt này nó đã là quá thô rồi. Chúng sanh trong ác đạo thiện căn kém cỏi lại lắm túc nghiệp, được nhờ nguyện lực của Phật gia bị nhiếp thọ vãng sanh, sanh sang cõi kia rồi thảy đều thành Phật. Đây thực là thánh nguyện vô thượng từ bi đến cùng cực của Mi Đà Như Lai. Mình thấy bất khả tư nghị không? Mình ở dưới tam ác đạo thực sự kém cỏi đúng không nè, lắm túc nghiệp. Nghiệp đó, nghiệp là gì? Người ta gọi là thêm đúng là gọi là nghiệp lực đúng không? Nó có cái force. Nhiều người biết vậy mà đừng nói cái gì xuất sanh, mà biết vậy có người đấy nè, mình biết mà mình làm không được đúng không? Thì mình có một cái lực nó đẩy à, nó làm lúc nào không biết, là tỉnh ra thì te tua rồi đúng không? Cho nên mình thấy con chó nó cũng có lúc nó tỉnh, tại vì nó còn có tánh linh đúng không nè. Để Lucy như lúc mình ra mình giảng pháp anh ngồi anh nghe chút xíu, nhưng mà gì à, đi chút xíu mà mấy con chó khác giỡn là bắt đầu nó quên. Do đâu? Cái nghiệp lực của nó, đúng không? Cái lực đó nó force, nó dẫn đi. Đó, bởi nghiệp lực bất khả tư nghị, không khinh thường được đâu. Cho nên ở dưới đã khổ rồi, rồi do cái nghiệp này nó đẩy đi qua đi. Mà nếu không có cái nguyện lực của Phật mà gia bị mình nhiếp thọ, đúng không? Thực sự mình không có thể nào mà rời được cái cõi này. Cho nên mình thấy cái lòng của Đức Phật thật sự là đại từ bại tỷ, gọi là vô thượng, không có gì cao hơn nữa. Vô là không, thượng là cao, từ bi đến cùng cực, đúng không? Chúng sanh từ trong đường ác mang theo nghiệp vãng sanh, vốn đầy dậy ác nghiệp, đáng lẽ đọa ác đạo, nhưng nhờ Mi Đà nguyện lực gia trì nên được vãng sanh cực lạc, chẳng đọa trong tam đồ nữa, nên bảo là bất đọa ác thú, chẳng đọa đường ác nữa. Vì vậy đại sĩ Long Thọ nói, kẻ nào nếu sanh về cõi kia thì tròn chẳng đọa ba đường ác nữa. Đại sư Thiền Đạo cũng dạy, cho đến khi thành Phật chẳng lăng nhóc trong sanh tử nữa, đấy chính là vượt ngang khỏi sáu đường đó. Cho nên mình thấy guarantee không, mình chỉ cần về vãng sanh về đó là gì, không khỏi khỏi gì lăng trong sáu đường nữa, guarantee. Mình thấy ở thế gian này nhiều người họ bán này bán kia kêu guarantee, đâu có guarantee đâu, không nó bán được mấy tháng nó bỏ chạy sập tiệm, xong mình đi tìm không có nữa. Mà về cõi Phật thực sự ra anh tin như vậy, miễn là anh chịu niệm đúng không, anh niệm à, xong rồi mà 10 niệm anh được vãng sanh rồi đó, thì bắt đầu là you don't have to worry anymore đó. Thành ra mình nhớ hai cái nguyện này ha, không có tam ác đạo, tức là chúng sanh trong cái đường ác này à, vãng sanh về đó là không có bị đọa vào ác thú nữa, đúng không? Mà miễn là hệ vãng sanh được là mình đều thành Phật rốt ráo Bồ Đề. Cho mình thấy nguyện của Đức Phật á, từng niệm một đều nguyện cho gì, chúng sanh thành Phật không ạ, đúng không? Mà mình thấy nguyện gì, tất cả các nguyện này đều đã thành tựu, become successful already. Chứ đâu phải cõi nước là đang xây dựng đâu. Cõi nước đã thành gì? Thành Phật 10 kiếp rồi. Mình tụng kinh hàng ngày đó. Ngài hiện đang thuyết pháp nữa kìa. Mà mình vẫn còn hang around đây, mình tưởng cái đó là sao vậy? Ngài đang, nước người ta đang thịnh hành đúng không? Đang vui vẻ kìa. Mình không lẹ lẹ mà về đúng không? Còn đây làm những chuyện không đâu. Nên kinh Vô Lượng Thọ là người đời tranh nhau những chuyện không đâu. Thường mình thấy toàn là chuyện không đâu. It's worthless, useless. Trong chốn ác nghiệp cùng bao sự khổ đúng không? Chuyên làm kinh doanh này, từ công dưỡng sân gì cao sang nghèo khó, lớn nhỏ nam nữ đúng không? Lớn bé gì là dính hết, do tâm sai sự, không ruộng lo ruộng, không nhà lo đấy. Mình thấy cái đoạn 35 đó, trước thế ác khổ Phật spell ra cho mình hết. Mình thực sự làm những cái chuyện đảo điên, đảo điên, điên đảo. Trong lúc cái nước kia người ta gì về đó là thành Phật, người ta chuẩn bị thành Buddha không à, cao thượng đúng không nè. Cho nên mình thấy hai nguyện này á, là chứng tỏ Phật A Di Đà thực sự đại từ đại bi vô cùng. Cái trí huệ với công đức của ngài á, oai thần đúng không, cái lực của ngài thực sự bất khả, không thể nào mà nghĩ bàn được. Cho nên cái đoạn kinh câu cuối gì, đắc thì nguyện nại tác Phật, bất đắc thì nguyện bất thủ vô thường chánh giác. Tức là nếu mà đắc thì nguyện, nếu mà được cái nguyện này mà thỏa rồi đó thì mới làm Phật. Nãi tác Phật là làm Phật đúng không? Đắc thì nguyện, cái nguyện của con mà được này thì con mới làm Phật. Mà bất đắc thì nguyện, tức là không có thỏa cái nguyện con đó, bất thủ vô thường chánh giác, con không thèm làm Buddha, bất khả tư nghị không? Thì ý nói gì? Cái nguyện này đã thành tựu rồi đúng không? Ta này là Pháp Tạng Bồ Tát đó, mới become Buddha. Mà nếu mày vào mà không become á, become real đó, I don't care to become Buddha. Cho nên mới gọi là bất thủ vô thường chánh giác, bất khả tư nghị. Bây giờ ngài thành Buddha rồi đúng không? Thành những cái nguyện này nó reality. Giờ mình đi đến nguyện thứ hai ha, thứ ba chứ. Ngã tác Phật thời thập phương thế giới, sở hữu chúng sanh linh sanh ngã sát, giai cù tử ma chân kim sắc thân tam thập nhị chủng đại trường phu tướng, đoan chánh tịnh khiết tức đồng nhất loại, nhược hình màu sai biệt, hữu hảo xú giả bất thủ chánh giác. Tức là cái nguyện này là nguyện gì? Có thân kim sắc này đúng không? Rồi nguyện thứ tư là đủ 32 tướng. Rồi nguyện thứ năm là thân không sai biệt, thân vô sai biệt. Ngã tác Phật thời, tức là tôi làm Phật này, thập phương thế giới đúng không nè. Thế giới trong 10 phương, sở hữu chúng sanh, tức là chúng sanh trong 10 phương thế giới. Linh sanh ngã sát, tôi sanh về cái cõi của tôi đó. Giai cù tử ma chân kim sắc thân, đúng không? Tức là đều được cái thân sắc vàng ròng, chân kim đó, kim sắc. Kim là gold đó, đúng không nè. Tam thập nhị tướng, tam là 3, thập là 10, nhị là 2, 32. Tướng gì? Đại trường phu tướng, đoan chánh đúng không nè, tình khiết tức đồng nhất loại, giống hệt như nhau, look the same. Nhược hình màu sai biệt, nếu mà có hình dáng mà sai đó, hữu hảo xú giả đúng không, hảo là đẹp mà xú là xấu, nếu mà có xấu đẹp khác nhau đó, thì bất thủ chánh giác. Bất thủ chánh giác này là nói gọn lại gì? Đắc thì nguyện đúng không, nại tác Phật, bất đắc thì nguyện bất thủ vô thường chánh giác. Tức là nói tắt của cái nguyện đầu đó, tức là bất thủ chánh giác, là nếu mà không được như vậy thì con không có làm gì, không làm Buddha. Cho mình thấy cái nguyện thứ ba này, thân đều là kim sắc đúng không nè, màu gì, màu vàng ròng, được trau chuốt đến sức sáng bóng. Mình thấy vào vàng đó mà người ta burn ra đúng không? Người ta burn ra, nó chảy ra đó, gold á, nó really beautiful. Cho nên mình thấy gì? Những người vãng sanh đều có thân tướng giống hệt như thân Phật vậy đó. Cái màu của người ta gì? Vàng ròng. Chứ không phải như mình ở đây gì? Đen, trắng, làm đủ thứ màu đúng không? Mà đụng ở trong máu mủ ghê gớm. Thành ra cái ý nói gì? Mình về đó chúng sanh và Phật là bất nhị. Ý của thực sự equality. Mình thấy không có cái tôn giáo nào mà có một vị giáo chủ nói gì ta sẽ dạy cho con cái phương pháp đúng không? Mà ngang hàng với thầy. Không có. Mình thấy như các tôn giáo khác không? Dạy gì? Cho các người làm con chiên ngoan thôi. Còn gì nữa? Be a good shepherd. Ví mình như con chiên vậy đúng không? Như con sheep vậy đó. Còn người ta là chăn chiên. Không có cái tôn giáo nào mà dạy cho mình là ngang hàng với bậc giáo chủ ngoài trừ Phật giáo. Mà cái đoạn này nói gì? Nếu mà cái thân mà giống như sắc vàng á, ý nói gì? Thực sự là equality. Ta với nhà ngươi không có khác. Bất khả tư nghị. Và cái đấy là tam thập nhị chủng đó, 32 tướng đại trường phụ. Bất khả tư nghị. Và cái này mình thấy gì? Cái tướng này thì mình học cho nó rõ đúng không? Cái này gọi là đại nhân tướng. Cái tướng của người người lớn đúng không? Lớn là người đại trường phu. Thuận theo quan niệm của người Thiên Trúc, nó có diêm phù đề trong thế gian nên hiện ra 32 tướng. Cái này là Phật Phật vốn ly tướng mà, làm gì mà có tướng đúng không? Nhưng mà thuận theo cái thế gian này, cho nên cái ứng thân, cái liệt ứng hóa thân á, đúng là liệt thân, liệt ứng thân đó, hiện ra 32 tướng để biểu thị cái pháp thân có tất cả những cái đức viên mãn đến cùng cực. Phật phải hiện ra chứ đúng không? Cái tướng này để người ta thấy gì? Thấy là người ta yêu kính liền. Người ta love, người ta respect. Người ta khâm phục đúng không? Người ta biết Phật có đức hạnh thù thắng, thực sự đáng real respect. Người là gì? Thiên nhân chi đạo sư đúng không? Thầy trời người mà. Cho nên mới gọi là thế tổ. Thế gian, cái bậc mà trong thế gian đáng tôn kính gọi là thế tôn. Một trong 10 danh hiệu đó. Thế tôn minh hạnh tục thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều nghị trưởng phu thiên nhân sư Phật thế tôn nghe không? Thì thế tôn nghĩa là gì? Được đáng để người thế gian tôn kính. Là bậc tôn quý nhất trong trời người. King of all sages. Ngài á. Mình thấy lời của Ngài không? Thánh nhân trong cõi này cũng có đúng rồi, chứ mình nói không phải có. Như Khổng Phu Tử là thánh nhân thế gian nè. Suốt thế gian mình thấy như các vị A-la-hán, các chư tổ hiền trong cái phái này phái kia. Nhưng mà vẫn là gì? Vẫn là thánh nhân. Chưa phải là King of all sages. Mình thấy chư Phật, Phật đúng không? Mới là vua của tất cả, của cả thánh. Thì mình hãy compare những cái lời của Ngài trong kinh đi. Mình thấy trong thế gian này, hồi xuất thế gian này, có gì, có ai nói mà qua cái lời của Đức Phật không? Không có. Ngay cả các vị khai sáng, các pháp môn, ví dụ bên nhân điện vô vi này kia, mình thấy hay á, nhưng mà cũng không xuất phát ngoài từ kinh của Phật. Vậy thôi à. Cho nên mình học Phật mình hiểu đúng không? Mình phải bài xích các cái kia, nhưng mình phải biết đâu là chính bao lần. Cho nên Ấn Tổ nói hay lắm. Các ngoại đạo đúng không? Họ đóng cửa họ đọc kinh Phật nhưng mà ra ngoài gì? Họ bài xích Phật giáo. Tại sao? Họ phải bài xích như vậy để gì? Để loại trừ ông Phật ra đúng không? Để chi những cái lời họ nói thì có vẻ cao siêu đúng không? Chứ nếu mà nói họ chấp nhận ông Phật thì những lời đó của từ Phật hết rồi. Nhưng mà thật sự trong phòng kín họ vẫn phải đọc kinh Phật. Còn không nói, anh đâu biết nói gì. Thật sự như vậy, nhưng mà người ta nói được, người ta chứng không được. Thành ra vẫn vấp vào cái tội vọng ngữ. Đúng không? Cho nên mình thấy gì? Nho gia này, những cái pháp môn khác họ lên họ nói thời gian họ cũng bài xích Phật giáo. Họ phải bài xích như vậy để gì? Tôi triệt hạ người đó thì tôi mới nằm ở ngoài. Nhưng mà họ lầm đúng không? Cứ vì Phật là vua của chư thánh. Cũng như gì? Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, ai đến chửi gì mà ngước lên trời đúng không, chúng mình nước lên trời mà mình spit cái slide vào mình nhẹ thì sao, trước sau gì nước miếng của mình nó cũng chảy lại đến mặt mình đúng không, không tin nữa, ngẩng mặt lên trời nhổ bãi nước miếng á, nó rớt lại mặt mình. Các vị ở trong thế gian này mà không chấp nhận lời của Phật là như vậy, đó là phỉ báng đúng không, nhưng mà cuối cùng nó rớt lên mặt. Từ vì anh nói được, anh làm được, nhưng mà trong phòng tối, Ấn Tổ nói đa số vẫn đọc kinh Phật, thật sự như vậy. Cho người thế gian hoặc là các vị kia có gì mà học, từ vì Phật gì là thánh của các thánh. Vì vậy Phật thì hiện có 32 tướng. Bây giờ mình học 32 tướng để mình biết cái tướng gì đúng không? Thì cái tướng thứ nhất á là cái lòng bằng chân á của ngài là bằng phẳng. Mình có cái chân mình bằng phẳng không? Có 32 tướng không? Cái là cái chân của người ta bằng phẳng. Flat. Flat feet đó. Feet nó flat hết á. Thì do hộ trì tịnh giới mới được. Cái thứ hai là lòng bằng chân có tướng thiên bất luân, tức là cái có cái vòng như là bánh xe, nó có ngàn cây cam, nhưng mà thấy như chiếc bicycle wheel đó không, nó có những cái stick mà nó chống lên đó, gọi là có ngàn cam đó nhỉ. Dưới lòng bằng chân có cái đó, do các nghiệp huệ thí, tức là bố thí trí huệ mà được. Rồi cái bắp chân ha, cái thai làm sao đó, cái gót mắt cá tròn đầy, tức là nó mấp lên. Cho nên mình thấy mấy người mà đi sửa sắc đẹp đó, họ làm gì, họ bơm ba cái nước gì silicon vô nó không cho nó mấp lên, cũng dựa theo 32 tướng tố của Phật, tức là bắp chân ha, rồi cái gót, cái ankle sao, cái gót sao đó, rồi cái mắt cá, tức là ankle, rồi cái gót sao nó đầy tròn. Tướng thứ tư là ngón tay thon và dài, do thủ hộ chánh pháp mà được. Coi mình ngón tay mình có thon không? Có nhiều người không có thon, nó thô kịch đúng không? Có nhiều bàn tay giống như monster. Có nhiều người dài mà không có thon. Nó tùy à. Thành ra mình coi ngón tay, ngón tay mình thon dài là được một trong 32 tướng. Tướng số 5 là giữa các ngón tay có màng lưới mỏng. Mình thấy như vịt đó, nó có cái màng đó không? Nhưng mà của Phật thì mỏng, nhìn thấu xuyên suốt được đúng không nè. Đó là cái tướng thứ 5. Tướng thứ 6 là tay chân mịn màng, dịu mềm chứ, do dân thí y phục đẹp quý mà được. Tay chân người ta dịu mềm đúng không nè, nó mềm mại. Số 7, 7 chỗ trên thân tròn đầy. 7 chỗ nào? Hai tay nè, hai chân này, hai vai và sau gáy. Hai tay người ta có tròn đầy không ha? Cho nên mình thấy mấy bà hay đi bơm tay đúng không? Cho nó tròn, nó mấp lên vậy đó. Thì đó là một trong 32 tướng. Rồi hai chân, rồi hai cái vai, shoulder đó, giống phải muscle man là different, nó tròn đầy là khác à. Rồi phía đằng sau cái óc mình, cái gáy á, do ưng thí món ăn uống sạch ngon mà được. Cái tướng số 8 này, bắp vế xuông đuột. Mình thấy mấy cái con gì, con đìa đó, cái chân nó xuông đẹp như vậy đó. Mà cái nhân là do mừng nghe Phật pháp mà được. Nhớ cái gì có nhân có quả, nho nghe Phật pháp mà hoan hỷ thì được cái gì, bắp vế đúng không mình gì. Như cái chân mình ở phía trên đầu gối gọi là bắp vế đúng không, xuông đuột. Số 9 là mã âm tàng. Mã âm tàng là gì? Mã là ngựa đúng không? Không phải đâu. Âm này gì? Âm tàng tức là ý nói gì, cái nam căn của người ta đó ẩn kín trong mình, do cái nhân là do che giấu lỗi của người khác mà được. Còn mình bây giờ gì, không có che giấu lỗi người, gặp không, gặp người khác là mình nói liền. Thành ra mình giờ thành nam tướng, nhưng mà gì, đeo con bb ra ngoài đâu có giấu đâu trong, đúng không? Cho nên bây giờ mình được nam tướng mà không có được mã âm tạng. Còn cái tướng 32 tướng tốt là cũng có nam căn nhưng mà được che giấu, giống như con ngựa, có con ngựa nó cái âm nó âm trong. Cái này là ngài A Nan nhớ không? Ngài A Nan cũng mắc lỗi nè. Tức là khi mà Phật tịch đó rồi, mấy bà dì của ngài A Nan rồi đó, bà dì của Phật rồi, năn nỉ ngài A Nan xuất gia nhớ không? Phật cũng cho nói nếu mà phái nữ mà xuất gia thì chánh pháp của ta sẽ bị diệt trước trước 500 năm. Nhưng mà ngài A Nan cứ năn nỉ hoài. Thành ra sau này ngài cai nhiếp của ngài A Nan cái việc này, này đúng không? Rồi thêm một việc nữa là dám dở gì, từ vì người ta đã nghe 32 tướng tốt của Phật đó mà. Rồi mấy bà kia cũng curious, đúng không? Không tin, cũng năn nỉ ngài A Nan mới dở ra cho người ta coi. Cho nên ngài cai nhiếp của ngài A Nan làm những cái việc này tổn thọ, đúng không? Thành ra mình thấy phái nữ vậy tu tu hành thì tại sao phải Phật chế nhiều giới hơn? Cho nên người nữ nhân á, nó có nhiều cái khuyết điểm, cho nên mình phải cần phải tu nhiều hơn nữa nha. Cho nên mình phải tu bao nhiêu kiếp mới chuyển thành nam á nha. Cho nên tại sao chứ không phải mình nói là Phật kỳ thị, nhưng mà Phật thấy như vậy. Mình thấy những cái việc không đáng mà cũng bắt ngài đang làm, đúng không? Cho nên ngài ca giúp của là vậy, là một trong những chỗ mà ngài ca giúp của ngài đang là cho người ta thấy cái mã âm tàng của Phật. Số 10 là ngực như ngực sư tử ha. Cái your chest nó vung to lên như là con gì, con lion vậy đó, do tu pháp lành mà được. Cái tướng 11 là các chỗ xương lõm đầy bằng à, ví dụ mình thấy như mình có cái xương, xương vai này nó lõm vô đúng không à, còn của Phật thì nó đầy bằng ra, tức là nó không có bị gì, bị lõm vô ha. Tướng 12 là cánh tay bắp tay cùi chỏ suông tròn. Cánh tay của mình nè, cái bắp tay của mình nè, cái cùi chỏ mình nè, nó có suông tròn không? Nó gồ ghề, nó xấu đúng không nè, nó không có suông, nó không tròn nữa, có lúc thì méo tùm lum lá mà. Cái tướng 13 là tay dài chạm gối, do giúp đỡ công việc cho người mà được ha. Cái tay mình có chạm gối không? Không có đúng không? 14 thân thanh tịnh, do tu 10 nghiệp lành mà được. Còn cái thân mình là bất tịnh, đúng không? Mình thấy vậy chứ thân mình nó không có tịnh, không có tịnh. Mình thấy nơi cũ khiếu là thấy ớn lành rồi đúng không? 15 các món vật thật đưa vào miệng đều trở thành, nên vị cam lồ, do bố thí thuốc tốt cho người bệnh mà được. Đó mình thấy gì? Cho nên mà cái đoạn cuối mà nói Phật mà ăn nấm của ông gì bị trúng độc đúng không? Cái đó là thị hiện thôi, chứ còn người ta có 32 tướng tốt gì. Tất cả các thức ăn vật thực mà đưa vào trong miệng á, là nó biến nên vị cam lồ hết. Nó dù có độc bao nhiêu nó cũng biến thành vị cam lồ. Mình nhớ ha. Mình niệm Phật á, cũng có nước cam lồ á. Mà mình biết thôi. Khi mình niệm Phật mà cái lợi mình để cái lưỡi mình ở trên cái chân cái lợi trên phía trên răng trên nè, đúng không? Mình ngồi hít thở mình niệm Phật thầm mà nước miếng ra nhiều đó. Cái nước miếng của mình đó là nước cam lồ đó. Đừng có nhả ra, đúng không? Hoặc là khi mình niệm Phật mình ca hát những cái đó là nước cam lồ đó. Nuốt nó vô. Đúng không nè? Nó chữa bệnh cho mình. Mà mình nhớ mình người niệm Phật Ấn Tổ dạy không có cái gì mà nhả ra hết nha. Đàm, giải, đờm nữa nuốt hết đi. Lúc đầu ai nghe ớn đúng không, mà thực tập đi. Tại vì không có gì mà nhả ra ngoài. Mình cứ ngày nói gì, mấy người cứ buổi sáng cứ dậy đi restroom mà khạc khạc đó. Ngày nó làm cái thành tập thói nó quen rồi á, sau này mình bao nhiêu chất ăn là nó biến thành đờm dại hết. Cho nên những cái đó gì có gì của mình gì đâu mà gớm, đúng không? Trong cái thân thể mình thấy nó đi ra nó thui quắc thì có gì đâu mà là gớm, của mình không à. Nuốt vô mình nuốt quen rồi ha là tiêu, không có đờm. Thiệt phải tập đi. Cho mình tu mà cứ cái đời đờm là khạc nhổ hả, anh cứ làm như vậy nó khiến là cứ bị hoài cho con. Thành tập cho nó, thân thể mình phải huấn luyện nó. Đó, đó là cái tướng tốt 15 đúng không? Còn 17 tướng nữa. Tướng 16 là gì? Hai gò má đầy như gò má sư tử, do luôn phát nguyện tu hành thiện pháp mà được. Gò má của mình đó, đó. Cái chít của mình đó đúng không nè? Nó đầy như gò má sư tử. 17 đầy đủ 40 cái răng, do dùng tâm bình đẳng đối với chúng sanh mà được. Mình đếm thử mình được mấy cái răng, đếm thử coi. Hai chục cái hả? 26 cái hả? Maximum là 28 cái rồi. Người nào mà chưa lấy răng wisdom teeth ra đó ha, maybe được 30 đúng không? Mình thấy như Ấn Độ được 32, còn của Phật là 40, 40 cái răng. Đó là một trong 32 tướng tốt ha. 18 răng khít kín do hòa hiệp các việc tranh tụng mà được. Răng mình đó hả, cái lên cái xuống đúng không? Có nhiều người hở toilet tét lét là do gì? Răng ngài kín là do hòa hiệp các việc tranh tụng mà được, ngài không có tranh tụng đúng không? Là 19 các răng đều bằng không cao thấp, do bố thí các vật trưng bổ mà được. Đó. Còn răng của mình cái cao cái thấp đúng không? Số tướng 20 là răng nanh trắng bóng, do thân khẩu ý thanh tịnh mà được. Mình thấy hai cái răng gì gọi là răng mà xé thịt đó của mình đó đúng không? Hai cái răng nanh đó. Đó. Nó trắng bóng. 21 lưỡi rộng dài che trùm cả mặt, do giữ gìn bốn loại ác nơi miệng mà được. Tức là gì, nói gì hỏng nói dối gì. Nếu mà người hỏng nói dối ba đời á, cái lưỡi là le là đầu nó đụng chóp mũi đúng không? Rồi đồng tu mình trong này le thử coi mình đụng tới đâu, rồi chưa đụng tới góc nữa chứ đâu đừng nói chót đúng không? Có chút xíu lên trên cái môi chút xíu à, chứng tỏ mình gì nói láo all the time đúng không? Người ba đời không nói dối là che lên le lên đụng chóp mũi, còn Phật gì bao nhiêu đại tăng kiếp không nói dối, do giữ cái khẩu bốn nghiệp của khẩu đúng không? Thành ra le cái lưỡi ra là che đầy mặt liền. Cái tướng 22 này, tướng tối thượng vi, vị ngon nhất trong các vị ngon nhất trong tất cả các thượng vị, do thành tựu vô lượng công đức mà được. Tức là tướng tối thượng vị, tức là cái vị gì mà đưa vô trong lưỡi là cũng ngon nhất. Còn mình ngon thì mình ngon, mà dở mình thấy dở liền đúng không? Còn Phật ăn cái gì cũng ngon. Tướng 323 xuất phát ra phạm âm thính trong sáng, do thường nói lời dịu dàng mà được. Tiếng của Phật gì? Như tiếng hống sư tử đúng không nè? Rõ ràng. Tướng đẹp 24 này, trong mắt xanh biếc, do tu tập từ vô lượng, từ tâm vô lượng mà được. Mình nhớ không? Chứ không phải mình mang cái contact lens đúng không nè? Contact lens là fake. Còn Phật gì? Mắt xanh biếc nhưng mà tại cái tâm của ngài đó vô, tức là nó từ bi. 25 lông nheo mắt như lông nheo ngu vương, tức là cái lông nheo đó gọi là eyelid hả? Eyelid hả? Đúng rồi, nó dài đúng không? Như ngu vương là trâu chúa vậy đó. Cho nên mình thấy những người mà Ấn Độ có lông nheo nó dài đúng không ạ? Cho nên Mỹ này hay đi làm mấy cô đám cưới đó đúng không? Gắn lông nheo nhả nữa, đau thấy mồ đó. Nhưng mà đại khái là đó là một 32 tướng tốt của Phật. Lông nheo thật là dài như trâu, ngu vương vậy đó. Tướng 26 này, tướng Bạch Hào, tức là lông trắng giữa chằng mày, do tán thán công đức của người khác mà được. Cho nên mình thấy gì? Bạch Hào uyển chuyển ngũ tu di đó, đúng không? Chỉ có Đức Phật có 32 tướng mới có Bạch Hào. Còn mình có không? Không có hào nào hết trơn, đúng không? Cái hào là lông trắng đó, Bạch Hào có lông trắng. Tức là lông trắng giữa chằng mày. Thường thường nó cuộn lại về bên phải. Tướng 27, tướng nhục kế giữa đỉnh đầu, thịt vung lên cao như búi tóc, do cung kính cha mẹ sư trưởng mà được. Cái tướng nhục kế đúng không? Tức là trên đỉnh đầu đó là có một cái cục thịt, cho nên mình thấy thấy những cái tượng đó ha, cái tượng mà tượng Amida của mình trong á, mà mình thấy người ta làm một cái phía trên này này, có cái đó là như represent là cục thịt, nhưng mà thật ra cái đó mình không thấy được tại nó trên đỉnh đầu, nói chung đó không ai thấy được, đúng không ạ? Tướng 28, toàn thân mềm dịu, do ưa thích nói pháp thầm thâm khuyên chúng sanh tu tam muội và tạo lập hình tượng Phật mà được. Thân của ngài rất là mịn màng đúng không? Mềm mềm dịu. Tướng 29, thân phát ra kim quang viên, sức lực mạnh mẽ như na la diên, do dân thí các thứ trải giường ghế mà được. Tức là trong thân ngài phát ra ánh sáng đúng không ạ? Tướng 30, mỗi lỗ chân lông đều có một lông mọc, do xa lìa các hội họp bàn chuyện thế gian mà được. Tức là ngài không có thị phi, cho nên mình giờ nhìn cái lỗ chân lông mình coi, có lỗ thì có lông đúng không, mà có lỗ thì no hair, còn gì nữa. Cho nên mấy người mà hair nhiều thì chắc cũng có tiến tới tướng đó không? Chúng mình coi nhìn nha, có cái không, cái không á. Cho còn 32 tướng tốt là mỗi lỗ chân lông đều có một cọng lông trong đó. Đó là một trong 32 tướng tốt. Nhiều lúc người Mỹ nào có ha, mà không biết nó đem đi nó đi nó quát sẽ trơn đúng không nè. 32 tướng tốt luôn. 31, lông trên thân đều hướng lên trên, do ưa thích nhận lời giáo hóa của sư trưởng mà được. Mình nhớ ha, cái lông nó go up chứ không phải nó go down. Tướng 32, tóc màu vàng ròng, do chẳng su bán xấu ác người mà được. Mình nhớ nha, tóc là màu vàng ròng ha, chứ không phải là highlight nha. Cái này tóc màu vàng ròng, cho nên nhiều lúc người ta highlight cũng dựa theo cái đó đó. 32 tướng của Phật đó là 32 tướng đại trượng phu của Phật. Thì ngoài ra mình hay nói thì 32 tướng rồi 80 vẻ đẹp đúng không? Nó còn đấy 80 vẻ đẹp tùy hình nữa. Nhưng đây mình học cho luôn cho biết. 32 tướng thì mình giờ mình học qua mình biết rồi nè. Mình có được tướng nào không ta? Chắc được, có người nào được một hai tướng gì không ta? Không có thì chịu khó niệm Phật về cái kia là được không? Rồi 80 vẻ đẹp tùy hình nè. Vì sao gọi là vẻ đẹp tùy hình? Tức là bất cứ cơ quan bộ phận nào trong sắc thân, tức là cái thân thì của Phật á, cũng đều có đầy đủ nét đẹp như tranh vẽ hết. Tức là vẻ đẹp tùy hình nó giống như cái hình trên tranh vẽ vậy, đúng không? Thí dụ như mũi của Phật có các vẻ đẹp tùy hình như sau: mũi dẹp như trái mật treo, ha, sống mũi thẳng dọc dừa. Đó, cho nên mình thấy những người ta sửa sắc đẹp dựa theo 32 tướng của Phật đúng không? Rồi hai cánh mũi phồng ra vừa phải, không to quá đúng không? Hoặc không nhỏ quá, to quá như mũi cà chua cũng đúng nè. Mà nó phải ra vừa. Hai lỗ mũi phải kín đáo. Có lỗ mũi nhưng mà nhìn nó kín đáo. Rồi toàn diện của mũi, cái nose á, nó vừa phải, không dài, không ngắn, không lớn, không nhỏ. Nhìn nó perfect. Tức là nhìn ở góc độ nào thì như nhìn thẳng, nhìn nghiêng, nhìn từ trên xuống thì nhìn từ dưới lên đúng không? Mũi cũng đều cả. Đó là cái sơ lược về về về một cái bộ phận của mũi thôi đúng không? Ngoài ra còn những cơ bộ phận khác nữa như miệng, mắt, trán, lỗ tai, chân mày vân vân. Tức là mouth nè, đúng không? Rồi cái lip, cái eye, cái forehead, rồi cái ear, rồi cái eyebrow vân vân. Thì dưới này người ta list một loạt đây nè. Mình đọc qua cho biết. Đây là so vẻ đẹp tùy hình của Phật. Một là móng tay bầu tròn ha. Mình có không? Nhìn lại thôi coi. Có cái tròn, có cái thì thấy quái. Hai, móng tay như màu đồng đỏ. Có là như như copper màu đồng đỏ ha. Ba là móng tay láng ha. Bốn là móng tay tròn trịa. Cái ngón tay nha, sau đây. Ba là móng tay láng, còn bốn là ngón tay tròn trịa. Ngón tay mình có cái thì thấy chả có cái nào tròn trịa hết, đúng không? Mà cho nên mấy người ta đi đi người ta bơm tay rồi đó, đúng không? Bơm bơm vô nhìn nhìn bắp, nhưng mà cái đó là họ sửa rồi, chứ không phải là tướng tướng tướng đẹp tùy hình. Năm ngón tay đẹp, sáu ngón tay nhọn đằng đầu ha, đằng đầu mà như cái mũi viết, như cái pen vậy đó, cái pen ha, viết bít vậy, nhớ không? Ngón tay nhọn đằng đầu. Bảy, gân máu ẩn kín không lộ, mình nhớ ha. Còn mình gì, mấy cái ven nó nổi lên hết trơn đúng không nè, đặc biệt khi mình get mad nó nổi everywhere đúng không, cái mặt cũng nổi luôn, thành ra còn của Phật đó là cái ven nó ẩn hết. Số 8, mắt cá chân ẩn kín không lộ. Mắt cá của mình có lòi không? Lòi đúng không? Còn của Phật ẩn hết. 9, các khớp xương đều chắc chắn. Mình nhớ mấy cái khớp xương ha. Còn mình mới 30-40 tuổi mà nó rụp rụp hết rồi đúng không? Không có vẻ đẹp tuyệt hình. Còn số 12, bằng chân bằng nhau như khuôn đúc. Bữa nào mình ngồi lại mình có thể so chân này chân kia nó như thế nào, hay là cái thiệt là to, cái thiệt là nhỏ. Thấy vậy cho nó không có điều đâu. Còn của Phật là hai bàn chân nó giống nhau như đúc, như là copy của nhau. 11, gót chân tròn rộng dài. 12, các chỉ tay láng ha. Còn của chỉ tay mình cái lồi cái lõm đúng không nè. 13, các đường chỉ trong lòng bàn tay bằng nhau ha. Không có nào cái dài ngắn. 14, chỉ tay sâu và rõ ràng. Tỉ chay tức là mấy cái đường người ta hay coi bói rồi đó, nhớ không? Đó. Chỉ tay nó 6 tháng nó thay đổi nha. Cho nên mình lo tu đừng có để ý đó, từ vì nó change. Nhưng mà của Phật là sâu và clear đàng hoàng. 15, chỉ tay không cong quẹo. Mình take a look at your palm thì coi nó tùm lum đường đâu đúng không? Còn của Phật không có. 16, chỉ tay dài đậm. 17, môi đỏ mồng như trái tần bà. Cho nên mình thấy nhiều người đi xăm môi đỏ đúng không? Cũng là dựa theo cái tướng tùy hình của Phật. 18, tiếng nói không làm chát chúa tai người nghe. Cái giọng của Ngài nói ra thì mọi người thích nghe, đúng không? 19, lưỡi mềm, mịn và đỏ. Lưỡi mình có mềm không? Có lúc nó cứng đơ đúng không? Mà không có đỏ nữa, tay mét à. Còn của Ngài mềm, mịn và đỏ. 20, tiếng nói êm dịu, ngọt ngào, khiến người nghe khoan khoái. Đó là cái tướng 20 tùy hình ha. 21, năm căn đầy đủ. Cái này mình có đúng không? Tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, đúng không? Là cái đó là 5 căn đầy đủ rồi. 22 là cánh tay dài. 23, tay chân có ánh sáng chói ra trong suốt. Mình có không? Không. 24, tay chân mịn màng. 25, tay chân rộng rãi. 26, tay chân không có lệch xệ ha. 27, xương tay chân không lộ ra ngoài. Xương của mình lộ không? có cái lộ có cái không đúng không ạ? 28 tay chân đẹp và đầy đủ sức mạnh. 29 tay chân rất cân phân đẹp đẽ. 30 xương đầu gối rộng đầy lớn. 31 tay chân tròn trịa. 32 tay chân sáng láng. 33 tay chân đều đặn. 34 rún sâu. Cái navel của mình á, có sâu không? Nếu mình sâu là được một tướng ha, cái một vẽ tùy hình mà. 35 là rún tròn đều. Mình test lúc thử coi ha, có nhiều lúc nó không tròn, nó méo méo sao á. 36 các hành của ngài đều thanh tịnh. 37 tánh dễ chiều, dễ thương mến ha. Tánh mình khó chịu mà không có dễ thương là không được tùy hình của Phật. 38 quang minh phát ra hào quang, quanh mình phát ra hào quang sáng phá trừ tối tăm. Mình có nhưng mà gì, không có phát ra được đúng không? Phật thì thường người ta phát ra được như 28 thước ấy, feet, 8 thước, 8 mét. 39 tướng đi đầm thắm, oai nghiêm như voi chúa đi. Người ta đi chỉnh chạc đúng không? Như là voi chúa vậy, như elephant. Mình thấy elephant đi không? Đi bước nào là đàng hoàng bước đó. Thành ra mình phải tập. 40 là tướng đi hùng vệ, oanh liệt như sư tử chúa đi. 41 tướng đi hiên ngang như bò chúa, không có sợ ai hết đúng không? Tướng 42 tướng đi chững chạc như ngỗng chúa đi. Tướng 43 luôn luôn đi theo chiều thuận. Mình nhớ chiều thuận kim đồng hồ đúng không ạ? Phật lúc nào đi, cho nên mình thấy mình đi nhiễu Phật hay đi đâu là cũng dựa theo cái này. 44 từ hông cho đến cho chí đến bàn tọa thì tròn trịa ha. Từ cái hông này cho đến bàn tọa, tức là cái mông của mình á, nó tròn trịa. Còn của mình có tròn không? Nó lồi lõm lâm đúng nè. 45 từ hông chí đến bàn tọa sáng láng. Rồi 46 từ hông chí đến bàn tọa không nghiêng lệch. 47 bụng hình như cánh cung, như cái arch rồi đó đúng nè. Còn mình bụng như nước, bụng nước lèo đúng không? Đó, của ngài là bụng hình như cánh cung, là bụng đẹp lắm. 48 thân thể luôn luôn sáng sạch và quang minh, không bao giờ hoen ố lấm bụi. 49 răng của bầu tròn, răng cửa chứ, cái phân thi của ngài ấy, nó bầu tròn ha. 50 đầu răng cửa bén bằng, nó ri sharp mà nó bằng. 51 răng cửa đều nhau. Những mấy người mà bây giờ mình làm premier đúng không, làm răng nó đều mà nó đẹp đó, đó là có phẩy rồi, không thì còn răng của Phật là đều nhau vậy. 52 mũi rộng và đẹp thẳng kín. 53 đôi mắt xanh sáng. 54 đôi mắt trong suốt ha. Này mình tu hành cũng từ từ cũng được mấy này nè. Tại sao mình thấy những người mà không worry nhiều á, không bị stress á, mắt so relax, xanh trong suốt nè, có phiền não đúng không? Không có phiền não. 55 cặp mắt ánh ra niềm vui vẻ ấm áp ha. Cho mình rủ rượi là không có cái tùy hình của Phật. 56 cặp mắt dài như lá rau răm. Mình thấy lá rau răm mà hay ăn, mình nghe ra ăn vịt lộn nhớ không? Đó, lá rau răm vậy đó, cặp mắt như vậy. Cho nên mình thấy người ta vẽ mắt Phật lúc nào cũng dài dài vậy đó. 57 đôi chân mày ngang bằng nhau ha. 60 đôi chân mày đẹp. 61 đôi chân mày khít nhau. 62 đôi chân mày cân phân đều đặn đó. 63 lông mày là eyebrow đó, lông của đôi chân mày đen mịn. 64 hai gò má đầy đặn như má sư tử chúa. 65 hai gò má bằng nhau. Mình cái cao cái thấp à, không để ý coi ha. 66 hai gò má hoàn toàn xinh đẹp. 67 thấy tướng dạng ngài ai cũng đều kính trọng vui thích hoan hỷ. Đó là một trong 80 vẻ hình hài ha. Thấy cái tướng ngài là ai cũng thích rồi. 69 cơ thể đầy tròn hoàn toàn xinh đẹp. 70 mặt và trán đối nhau rất cân phân. 71 đầu nở nang tròn trịa. 72 tóc đen mướt. 73 tóc bằng ngọn với nhau ha, tóc nó ngang nhau. 74 tóc có hàng ngũ vén khéo, mình thấy tóc Phật xoáy xoáy từng luồng vậy đó, đúng không? 75 tóc có mùi thơm, smell good. 76 tóc mềm mịn trơn mớt mướt. 77 tóc không rối. 78 tóc rất đều. 79 tóc xoắn lại từng lọn lọn nhỏ, cho nên mình thấy trên đầu Phật từng lọn lọn đó, đúng không? Và 80 là tóc có hình chữ thánh từ, tức là chữ thánh, đúng không? Đó là cái đó là diệu diệu sắc thân của ngài, cho nên gọi là tùy hình hảo, đúng không nào? Cái đó là 32 tướng tốt với lại 80 vẻ đẹp. Đó là cái hình gì, 32 tướng tốt, đúng không? Thì mình hôm nay mình mới học đến có 32 tướng tốt thôi, còn chưa đi sâu vô mấy nguyện kia được, hết giờ rồi. Mình học đến đó thôi ha. A Mi Đà Phật.